xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3635, cá trong chậu 31. Góc truyện audio.com. Người đăng: E Sacro Theater Theater H. Nhìn xem những người kia chật vật bỏ chạy sườn núi, mặt mũi tràn đầy phẫn hận thảo luận, Long Vương vì cái gì không phù hộ dáng vẻ, nàng chỉ cảm thấy xấu xí vô cùng. Người trong thôn, cả người là cho bụi, đứng ở sườn núi nhỏ bên trên, ánh mắt phức tạp nhìn qua đang bị lũ lụt xung kích đường ra thôn cùng phía trước đồng dạng quái dị, phàm là đến đường Thư Sơn phu phụ viện tử, nước liền sẽ chia làm hai nhóm đi vòng qua, không chút nào hướng bên trong dần vào một giọt. Đường Thư Sơn phu phụ biết rõ đây là bọn họ cái kia biến thành oan hồn nữ nhi cách làm, mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm động đồng thời lại nhịn không được lo lắng. Làm chuyện như vậy, đường quả sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Thôn trưởng, chúng ta rõ ràng đều đem nữ nhi cho Long Vương đưa đi, vì cái gì Long Vương không phù hộ chúng ta? Đúng vậy à thôn trưởng, không phải nói Long Vương nhất linh nghiệm sao? Làm sao hắn chỉ phù hộ đường Thư Sơn phu phụ, mà so phù hộ chúng ta mọi người? Có phải là đường quả tại Long Vương nơi nào thổi gió thoảng bên tai, không chào đón nhà chúng ta khuê nữ? Thôn trưởng nghe lấy người xung quanh chít chít trách trách nghị luận, đầu đều có chút lớn. Hắn mặc không biết bổ bao nhiêu cái đinh vải thô áo gai, không nói một lời nhìn xuống đường Thư Sơn phu phụ viện tử. Kỳ cảnh, trong tay cây kia quải trượng, dùng sức đâm trên mặt đất. Chuyện này hắn cũng không làm rõ được, nếu như không phải Long Vương hiền linh, phát lũ ống, dâng nước lớn, vì cái gì chỉ diễn trong thôn mặt khác phòng ốc mà không lan đến đường Thư Sơn phu phụ viện từ một điểm đâu. Nếu nói Long Vương linh nghiệm, thôn bọn họ người, các nhà con nữ nhi, đều cho Long Vương đưa đi, bây giờ dâng nước lớn, phòng ốc còn là giống như lúc trước đồng dạng, bị dìm ngập. Lúc này thôn trưởng cũng rất mâu thuẫn, đột nhiên, hắn nhớ tới một người, đó chính là sớm thông chi người trong thôn Thanh Hồng đạo nhân. Hắn vội vàng đi tìm Thanh Hồng đạo nhân bóng dáng, phát hiện đối phương đã bị thôn dân vây quanh, hỏi hắn Long Vương vì cái gì không phù hộ đường ra thôn, cái này dâng nước lớn, cũng không tới phù hộ một cái. Chiếu loại tình huống này lại đến mấy lần, bọn họ cũng không phải đều phải truyền tới ngọn núi nhỏ này sườn núi tới rồi sao? Có thể ngọn núi nhỏ này sườn núi cứ như vậy một chút lớn, chỉ có thể cho cái chân, căn bản không có khả năng ngày đêm ở chỗ này sinh tồn. Lại nói, ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên, cái gì cũng không có, vị trí địa lý càng là không thích hợp xây dựng phòng ốc. Còn có chính là, lũ lụt không chỉ là xông qua phòng ốc còn đem bọn họ mới trồng trọt đi xuống nhà cái cũng đều bao phủ lại. Nếu không phải trên núi rau dại coi như nhiều, đã sớm chết đói. Lúc này Thanh Hồng đạo nhân, chớ nhìn hắn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, trên thực tế rất bất đắc dĩ. Trong tay hắn kiện pháp bảo kia nếu là không bị ngoại ý muốn hủy đi, không quản bao nhiêu lần nạn lụt hắn đều có thể ngăn lại. Thế nhưng là cái kia pháp bảo đã bị hư hao không biết cái dạng gì, hắn cũng liên lạc không đến ban cho hắn pháp bảo tiên nhân. Tiên nhân kia từng nói, chỉ cần hắn dựa theo vận mệnh hoàn thành nhiệm vụ, đợi đến tương lai sự thành tất nhiên sẽ nhớ công lao của hắn, dẫn hắn nhập tiên giới. Góc truyện audio.com. Tiên nhân kia còn nói, nguyên bản đường ra thôn người, là đáng chết tại hóa thành oan hồn đường quả trong tay, đây là mệnh định không thể sửa đổi. Đối phương để hắn làm sự tình rất đơn giản, đó chính là cam đoan cái thôn này người, tại đường quả trở về phía trước, không xảy ra bất trắc chết đi. Lại tăng thêm nơi này thường xuyên phát lũ lụt, sẽ dẫn phát rất nhiều tai nạn, mới ban cho hắn một món pháp bảo, để hắn ở chỗ này thủ hộ. Pháp bảo bị người phá hủy đi coi như hắn có khả năng liên lạc với đối phương, cũng là không dám đi liên lạc, vạn nhất chọc cho tiên nhân không vui, hắn đăng nhập tiên giới cơ hội khả năng liền không có. Cũng may mỗi một lần lụt phía trước, hắn có khả năng sớm dự báo thông chi người trong thôn đào mệnh tạm thời có khả năng che chở tính mạng của bọn hắn. Cách chương.